Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 133, một mình đấu tam tướng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, gặp bọn người phi thường khiếp sợ nhìn Nico Robin, toàn bộ cũng không nghĩ tới lại sẽ có cái này loại năng lực. Trong nháy mắt ám sát 2.000 người, đây rốt cuộc là cái gì năng lực à? Robin nắm tay cho để xuống. Sau đó nhìn Aokiji, nói, lui binh đi, các ngươi là không có khả năng bắt lại chúng ta Hỏa Ma Hải Tặc Đoàn. Tiếp tục như vậy nữa, các ngươi chỉ sẽ lần hai toàn quân bị diệt. Vì cái gì Robin sẽ đối với Aokiji nói lời nói này? Điểm này, Yagami Kyo bọn hắn cũng đều rõ ràng. Bởi vì Robin đối với các nàng nhắc tới nàng lúc trước đi qua tạp chí chủng biết rõ ban đầu nàng ra hương bị hải quân phá hủy thời điểm. Aokiji thả nàng một con đường sống. Đương nhiên, nàng trước là không biết rõ Aokiji vì cái gì để cho chạy nàng. Nhưng bây giờ nàng sẽ Haki quan sát Haki sau. Đã có thể đọc lên từng cái không sẽ Haki quan sát Haki lòng người âm thanh. Tự nhiên làm theo. Hiện tại nàng cũng minh bạch Aokiji vì cái gì tại lúc ấy thả nàng rời đi. Xem ra ngươi tìm tới không tệ nơi quy tụ a, Nico Robin. Aokiji ngẩng đầu nhìn lơ lửng giữa không trung Robin. Bọn họ liền điểm quan hệ này. Xem ra đã toàn bộ thấy hết. A, Robin không muốn nhiều lời. Nàng cũng muốn còn Aokiji năm đó thả nàng rời đi ân huệ. Cho nên cái này khuyên hắn lui binh. Nếu không cái này chết một vạn người. Bây giờ đối với cầm gáp bọn họ cũng không biết rõ như thế nào cho phải. Lui binh kia là không có khả năng. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô chính là muốn dùng hết thảy thủ đoạn đem mục tiêu toàn lực hủy diệt. Hiện tại đã phát ra lệnh triệu tập bất thường. Buster cô muốn lui binh. Cái này đã không thể lui được nữa. Chiến. Aokiji cũng minh bạch cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, rốt cuộc đại biểu cái gì? 20 năm trước hắn cũng trải qua một lần nhiệm vụ này, cho nên phải so bất luận kẻ nào đều minh bạch cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Nhà A theo Aokiji mệnh lệnh rơi xuống, hải quân toàn thể binh lính đều reo hò xông lại. Robin cũng không có dài dòng nữa. Cơ hội đã cho, hải quân nếu còn muốn như thể đi xuống nói. Như vậy các nàng thì không cần dừng lại. Một kiếm yêu chạm, Akame không có nói nhiều nói nhảm. Hướng về phía trước nhóm lớn bao vây hải quân binh lính. Rút đao, nhanh như tia chớp chạm kích. Xông vào trước miệng hơn 10 người lập tức cắt yết hầu. Xa, trong nháy mắt sẽ chết rồi mấy chục người. Cái này làm cho bao vây hải quân binh lính đều không khỏi khẩn trương. Sư tử nổ mạnh, phanh ầm, Lion thú hóa thân thể, nắm quả đấm xúc tích lực lượng, mạnh mẽ quyền đi qua, trong nháy mắt đánh ngã hơn 10 người. Anvida nắm thiết bổng, bất kỳ đau thương đạn đụng chạm thân thể nàng đều sẽ bị trơn đi. Hoàn toàn chính là không nhìn phòng ngự, mặc cho hải quân binh lính đối với nàng thế nào chém cũng không có vấn đề. Bonnie bên này chính là nhượng số lớn hải quân sĩ binh biến thành tiểu hài tử dáng vẻ. Tiếp lấy lại lợi dụng đao kiếm đối với bọn họ tiến hành chạm kích gạt bỏ. Robin hay là dùng nàng nở hoa năng lực, từng nhóm vặn gãy hải quân binh lính đầu. Điều này khiến người ta hoàn toàn khó lòng phòng bị. Zephyr, gặp muốn gọi Zephyr đi hỗ trợ, nhưng là bị Yagami Kyo một người bị cản lại. Phanh, Yagami Kyo nhanh như tia chớp lóe lên, đi tới Zephyr phía sau người, nhấc chân liền công kích, hoàn toàn vô lý, chính là bằng vào chính mình hơn người tốc độ tới kềm chế ba người này. Đáng ghét, Zephyr nhìn thấy Yagami Kyo tới cản đường sau, cũng sẽ không nói nhảm, trở tay sẽ trả tay, hoàn toàn liền không sợ ngươi Yagami Kyo là cái gì hỏa ma. Bịch bịch quanh, Zephyr phi thường bạo lực. Huy động trên cánh tay phải máy xay bột. Đối với, đúng, Yagami Kyo không ngừng đập mạnh. Nhưng là không có đập chúng sau đó. Lập tức bắn ra một đạo trùng kích pháo tới đánh. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, không chút hoang mang xuất hiện ở Zephyr sau lưng, nhấc chân liền muốn ác đạp Zephyr đầu. Có thể chính là vào lúc này, sau khi một bên Garp vụt xuất hiện ở bên cạnh hắn, chỉ thấy hắn dùng Haki vũ trang Haki bao trùm quả đấm sau, liền đối với hắn chính diện đập tới. Nhìn thấy cái này, Yagami Kyo cũng minh bạch, nếu là một cước này không dừng nói, như vậy Garp một quyền này liền muốn nện ở hắn ngực phải trên. Muốn đổi thành người bình thường, như vậy đây nhất định sẽ thu tay. Nhưng hắn Yagami Kyo là biết, điên cuồng chính là hắn đại danh từ, mới không biết sợ ngươi điểm này. Phanh, Yagami Kyo chân phải không ngừng chạy, mãnh liệt rút đánh vào Zephyr trên đầu. A, Zephyr bởi vì tín nhiệm chính mình lão tiểu nhị Garp, cho nên mới sẽ lộ ra cái này không đương tới dẫn dụ Yagami Kyo. Hắn tin tưởng Garp sẽ xuất hiện đến giúp đỡ bổ cứu. Như vậy sẽ khiến cho Yagami Kyo đối với hắn buông tha công kích. Nhưng là, hắn vẫn đối với, đúng, Yagami Kyo không đủ biết, coi hắn là làm người bình thường một dạng mà đối đãi. Cho nên, một cước này hắn thiệt thòi lớn. Yagami Kyo trên thân thể nhưng là bao quanh hỏa diễm. Một cước này rút đánh đi qua, Zephyr đầu chịu đựng trọng lực không nói, còn bị hắc viêm cho trêu chọc tới tới. Phanh, Zephyr toàn bộ to lớn thân thể đều bay rớt ra ngoài, nện ở chiến hạm trên vách tường, trong nháy mắt đập ra một cái lỗ thủng, còn rơi đến dưới thuyền trên mặt băng. Mà đang ở Yagami Kyo một cước đạp bay Zephyr thời điểm, Garp như sắt thép quả đấm liền đáp xuống hắn trên ngực trái. Lực đạo to lớn trong nháy mắt liền tiến vào thân thể của hắn. Cả người cũng mau tốc độ bay rớt ra ngoài. Tại bay rớt ra ngoài thời điểm, Yagami Kyo cười lạnh, một tay hướng về phía Garp quăng ra một đám lửa. Đại xa thế, hô ầm, tới quá đột ngột, Garp chỉ có thể là miễn cưỡng né tránh. Cũng không có thật sự bị ngọn lửa đánh trúng, nhưng là bị ngọn lửa đụng vào chiến hạm trên vách tường nổ mạnh khi thì chấn động đi ra khí lưu. Đánh trúng, phanh bá, Zephyr cùng Garp còn có Yagami Kyo ba người đồng loạt bay ngược ra chiến hạm. Rơi vào trên mặt băng thật nhanh quay ngược lại chợt đi. Chẳng qua là, bọn họ phương hướng là không giống nhau, là có một hình tam giác phương hướng bay ngược ra tới. Ngay tại Yagami Kyo bay ngược ra lúc tới sau khi Aokiji dùng chính mình tốc độ nhanh nhất đuổi theo, trong tay nắm băng đao mãnh liệt đâm tới. Rất đột nhiên, Yagami Kyo nhìn thấy thời điểm, con ngươi còn trợn to xuống. Hô, mắt thấy băng đao liền muốn đâm vào thân thể thời điểm, Yagami Kyo lập tức bên thân thể một chút, đồng thời còn giơ tay lên hướng về phía Aokiji đánh ra một đám lửa. Aokiji trong tay băng đao đâm xuống tới đồng thời, thân thể cũng hơi chút bên thoáng cái né tránh Yagami Kyo công kích. Phanh, hai người đều né tránh công kích. Aokiji băng đao đâm vào trên mặt băng. Yagami Kyo lúc này nhanh chóng bay lên. Nhưng là, tại mới vừa bay lên, không để ý bên dưới liền bị không biết rõ lúc nào tới đến bên cạnh hắn Zephyr. Dùng hắn máy xay bột cánh tay phải, chợt vỗ đánh ngã bay ra ngoài. Nha a hỏa nghe con, cho lão phu đi chết đi. Zephyr đem Yagami Kyo đánh bay sau, giơ tay lên từ máy bay ngay sau đó thả ra một đạo mãnh liệt năng lượng pháo đánh. Nát bấy bạo phá, Zephyr giống giận bên dưới, thả ra một đạo mãnh liệt năng lượng trùng kích pháo, điên cuồng đánh phía bay rớt ra ngoài Yagami Kyo. Garp cùng Aokiji đều dừng lại, nhìn Zephyr một chiêu này có thể hay không đối với. Đúng, Yagami Kyo khởi điểm hiệu quả đây. Phanh hưu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.